Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Vốn tưởng rằng đến gần anh trái tim, không nghĩ đến lại đi vào cặn bã năm cá đường. 2/5 cầu đạt. Chu Dương mang theo Tưởng Tư Nhu từ trong sơn động đi ra. Độc trên người nàng tự nhiên đã bị Chu Dương giải. Tưởng Tư Nhu giống như một cô gái bé bỏng. Chu Dương lấy công chúa ôm mang ra ngoài. Nàng tất vẻ mặt ngọt ngào mà đem đầu chôn ở Chu Dương ngực. Một bộ ngọt ngào tiểu nữ nhân hình tượng. Người chuyện hạnh phúc nhất chính là gả cho ái tình. Người tên hỗn đản này, người phải phụ trách ta. Yên tâm, ta tuyệt đối ngươi đối với ngươi phụ trách. Đúng rồi, ngươi còn có mấy người tỉ muội, cùng nhau gặp gỡ đi. Xấu con dâu sớm muộn muốn gặp gỡ mặt đại lão bà đến 30 mấy số tiểu lão bà. Đau dài không bằng đau ngắn. Tưởng Tư Nhu nhìn thấy Cửu Long Thiên Đế Liễn thì trên mặt viết đầy khiếp sợ. 9 cái kim long khí thế quá mạnh mẽ. Mặc dù đã thu liễm khí tức, vẫn để cho Tưởng Tư Nhu cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ tuyệt đối là Tưởng Tư Nhu lấy sinh đến nay thấy được cường đại nhất sinh mệnh. Chu Dương là làm sao làm được? Hắn là làm sao để cho 9 cái kim long kéo xe? Không giống với ở nước ngoài, bọn họ đối với Đông Phương Long không có quá lớn nhận thức. Long tại nước Hoa là trấn quốc thần thú, vô cùng tôn quý, đặc biệt là kim long, càng là long trung chi tôn. 9 cái kim long kéo xe đại biểu 9 chi cực, sợ là chỉ có trong truyền thuyết thiên đế mới có bậc này dáng điệu. Mới mấy ngày ngắn ngủi không thấy, Chu Dương làm sao trở nên kinh khủng như vậy? Cái này khiến nàng sản sinh một loại cảm giác xa lạ. Còn có Chu Dương vừa mới nói tỉ muội lại là chuyện gì xảy ra? Đến lúc Tưởng Tư Nhu đi vào Cửu Long Thiên Đế Liễn thì người triệt để sợ ngây người. Trên xe có quá thật đẹp nữ, mỗi cái nhan chỉ đều không kém nàng, thậm chí còn có mấy cái vô luận là nhan chỉ hay là khí chất đều muốn vượt qua nàng. Trong đó còn có thiên sứ, mị ma, tinh linh, mỹ nhân ngư, hồ ly tinh chờ chỉ tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết sinh vật. Từng cái đẹp đến nổi bọt, ngay cả Tưởng Tư Nhu đều sinh ra mấy phần cảm giác tự ti mặc cảm. Tưởng Tư Nhu sửng sốt 7-8 giây mới phản ứng được, sậm mặt lại nhìn về phía Chu Dương. Đừng nói cho ta, các nàng đều là nữ nhân của ngươi. Nàng vô pháp che giấu trong lòng mình lửa giận. Lúc trước nàng liền nghe nói Chu Dương ở bên ngoài rất hoa tâm. Bất quá khi đó còn chưa trở thành bạn bè trai gái, ngược lại không có quá quan tâm. Lúc này nhìn thấy Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong hơn 30 cái nữ nhân, Tưởng Tư Nhu mới hiểu được, đây không phải hoa tâm, mẹ nó đây chính là Hải Vương. Vừa nhìn Chu Dương có nhiều nữ nhân như vậy, lại nghĩ tới hắn cho mình giải độc phương thức, nàng không phải người ngu. Thằng này tuyệt đối là nhân cơ hội muốn đem nàng bắt lấy. Đáng giận nhất là hết thảy đều đã như nguyện. Mình ngây ngốc liền tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Người cái này cặn bã nam. Tưởng Tư Nhu vẻ mặt thở hổn hển, nhảy lên mở miệng ngay tại Chu Dương trên cánh tay cắn. Nhưng mà, Chu Dương chính là sáng thế thần. Thể chất đạt đến 10 vạn điểm có hơn. Lực phòng ngự càng là đạt đến cực kỳ biến quá trình độ. Đừng nói nhớ dùng răng cắn nát da thịt, liền tính sử dụng phổ thông thần thoại cấp binh khí cũng không có thể phá vỡ Chu Dương phòng ngự. Tưởng Tư Nhu cắn nửa ngày, ngẩng đầu lên vừa nhìn, suýt chút nữa không tức giận chết. Ngoại trừ phía trên dính đầy nước miếng ra, thậm chí ngay cả một cái dấu răng đều không có để lại. Chẳng trách người vô liêm sỉ như vậy, nguyên lai không chỉ da mặt dày, liền da của ngươi cũng như vậy dày. Tưởng Tư Nhu giơ nắm đấm tại Chu Dương trên thân nện. Bất quá cảm giác liền cùng cù lét không khác nhau gì cả. Được rồi, đừng nóng giận, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chu Dương vẻ mặt bá khí mà đem Tưởng Tư Nhu ôm vào trong ngực. Vô luận nàng giãy giụa như thế nào cũng không cách nào thoát đi. Có vài nữ nhân, một khi có nam nhân, cùng không có nam nhân lúc trước tuyệt đối khác nhau trời vực. Lúc này bá đạo một chút, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đương nhiên, đây là không bị đánh chết điều kiện tiên quyết. Ít nhất Chu Dương là không cần lo lắng một điểm này. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi thả ta ra. Ngươi cái này cặn bã nam có bao xa? Liền rời khỏi ta bao xa? Tưởng Tư Nhu vẻ mặt phẫn nộ, phảng phất nổi giận châu đực. Vốn cho là mình tìm được lương phối, không nghĩ đến lại tìm được một cái hoa tâm củ cải lớn. Vô luận nàng làm sao vùng vẫy, đều không cách nào giãy giụa kéo Chu Dương ôm ấp hoài bão. Thẳng đến thân thể nàng mềm nhũn ra, Chu Dương mới vẻ mặt thâm tình nói, ta cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi mình nữ nhân. Ta có thể để cho ngươi rời khỏi, có thể ngươi thử tưởng tượng, vạn nhất ngươi mang thai tiểu bảo bảo đâu? Lẽ nào ngươi muốn cho hắn ra đời sẽ không có phụ thân sao? Vẫn là ngươi muốn mình khi một cái bà mẹ đơn thân. Đây là tận thế, ngươi xác định mình có thể để cho hai người, thậm chí ba cái, năm cái, mười người sống sót sao? Liền tính ngươi muốn, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Dù sao ngươi là nữ nhân tại yêu mến, ngươi coi ta là heo, một hơi sinh 10 bào thai. Ngoặc kép, không thể nào, tuyệt đối không thể một lần trúng thầu. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhớ tới trước cuồng bạo, vạn nhất thật có cơ chứ. Lời đến cuối cùng, giọng nói của nàng cũng mềm nhũn ra, bất quá nghĩ đến bản thân bị cặn bã nam lừa gạt, bị mất thân thể, vẫn là giận không chỗ phát tiết, chỉ là trong thái độ đã thỏa hiệp. Ai trên mình bên trên Chu Dương cướp thuyền, chỉ cần lên thuyền, lại nghĩ xuống liền muôn vàn khó khăn. Muội muội thật mang bầu sao? Ngoại trừ mấy cái kinh nghiệm lão luyện Tô Nguyên Giao, Ninh Thải Hà trung nữ ra, những người khác đối với Chu Dương nói tin là thật. Dương ca, ngươi làm sao có thể như vậy thiên vị? Vì sao thời gian dài như vậy, chúng ta bụng còn không có động tĩnh? Ta bất kể, ta cũng phải tiểu bảo bảo. Chúng nữ vây ở Tưởng Tư Nhu trước mặt, trong ánh mắt vừa có hâm mộ cũng có ghen tị. Bọn họ thà rằng buông lỏng thần thoại cấp binh khí, thậm chí thần cách, chỉ vì đổi thu được cơ hội như vậy. Seren đi tới, cũng không biết lấy ra cái gì thiết bị tại Tưởng Tư Nhu trên thân đảo cổ. Một lát sau, nàng tuyên bố, các người suy nghĩ nhiều quá, ta có thể chính thức tuyên bố. Nàng không có nghi ngờ, nhân gian không hủy đi được không? Nào có các ngươi dạng này phá. Chu Dương nhìn Tưởng Tư Nhu một cái, tuy rằng nàng còn sậm mặt lại, bất quá lại không có lại đòi muốn rời khỏi thay đổi. Tưởng Tư Nhu không phải mới vừa thật muốn rời khỏi, chỉ là muốn đạt được càng nhiều Chu Dương coi trọng. Nếu không, bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, nói không chừng hôm sau liền thất sủng. Đây dù sao cũng là phá hủy nàng trong sạch nam nhân. Tưởng Tư Nhu trong tâm luôn có vô hình tình cảm, nếu mà không phải đối với Chu Dương có hảo cảm, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiện nghi Chu Dương. Nói cho cùng, vẫn là nhan trị phát huy trọng đại tác dụng. Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả biết được Tưởng Tư Nhu nghĩ muốn pháp. Đại cục đã định, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.